Ngạo Thế Đan Thần, chương 2759, Xưng Bá Thần Bi Trận. Góc truyện audio.com, chấm, GT, vậy cũng là tam huyền cảnh hậu kỳ đệ tử cũ. Mặc dù không cách nào bước vào lục thần cảnh, nhưng dù sao cũng là đệ tử cũ, có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bây giờ dĩ nhiên trong nháy mắt cũng bị người ở trên người đâm ra hai cái lỗ thủng. Cái gì đại náo phi long hội? Giết các ngươi thủ tịch đệ tử, nói hết một ít phí lời, ai mẹ kiếp không biết lúc trước đám kia khốn kiếp là làm sao đối với ta. Các ngươi vẫn còn có mặt ở đây nói là ta phạm vào tội. Cũng cho phép bọn họ giết ta, không cho phép ta giết bọn họ chính là sai lầm của ta. Các ngươi như vậy khốn nạn, lão tử thấy hơn nhiều. Trầm Tường trong khi nói chuyện, tức giận dâng lên, hắn đạp lên xúc địa bộ phối hợp thuần di, có phải là sử dụng ẩn thân thuật nhảy vào đám kia tam huyền cường giả bên trong. Trong tay cửu tiêu thần kiếm điên cuồng vung vẩy lên, thoáng qua trong lúc đó, là tốt rồi vài tên lão giả bị băm thành tám mảnh. Mở giết, một ông già đột nhiên giống to lên, bọn họ trước cũng đã biết Trầm Tường rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh tới mức này. Bọn họ có thể đều là tam huyền cảnh hậu kỳ, chỉ là tức trong nháy mắt, bọn họ bên này sẽ chết vài cái. Thiên sát đại trận, Trầm Tường đem lục đạo thần kính phóng ra, lúc trước hắn lục đạo thần kính cũng chiếu qua thiên sát đại trận. Đã bị phục chế tiến vào, lục đạo thần kính ở Trầm Tường dưới sự khống chế, lượn vòng ở bầu trời, mặt kính không ngừng nổ ra từng trận thiên sát lực lượng. Những tam huyền đó cảnh lão giả bị đánh trúng sau khi thân thể lập tức hóa thành cho bụi, mà Trầm Tường lúc này cũng đã ẩn thân không gặp, trốn ở một bên, điều khiển lục đạo thần kính giết chết những lão giả này. Hắn cũng thỉnh thoảng thuần di đến một ít chạy trốn lão giả phía trước, đem chặn lại chém giết, vạn đạo thần bi trong trận lúc này có thể náo nhiệt. Tiếng kêu gào không ngừng. Thiên sát đại trận đánh ra đến lực lượng giống như tiếng sấm. Oanh thanh không dứt, vạn đạo thần bi trong trận cũng bị chấn động đến mức lay động lên. Trong chốc lát, cái kia hơn 30 tên đi tới tam huyền cảnh hậu kỳ lão giả. Lúc này chỉ còn dư lại một đống vải vụn cùng bột phấn. Toàn bộ bị Trầm Tường chém giết, nhìn thấy có người muốn chạy ra vạn đạo thần bi trận. Trầm Tường lập tức đổ ở lối ra nơi. Lạnh lùng nói, ngươi là bảy đại tông môn sao? Yên tâm, ta bảo đảm không giết ngươi. Người kia nuốt nước miếng một cái. Nói ra, ta không phải bảy đại tông môn. Ta chỉ là lo lắng chịu ảnh hưởng. Thì mới muốn chạy trốn ra đi. Ngươi thật sự không phải bảy đại tông môn. Trầm Tường nở nụ cười. Vừa nãy hắn liền nghe thấy người này nói từ bản thân ở Thanh Long môn sự tình. Thật sự không phải, người kia rất sợ chết, phi thường kiên định nói ra, ta ghét nhất người khác gạt ta chỗ này có một hạt đan, ngươi ăn sau khi, nếu là nói dối, này hạt đan cũng sẽ lập tức nổ tung. Trầm Tường đưa cho một hạt đan qua, hiện tại người nào không biết Trầm Tường là một cái luyện đan kỳ tài. Bảy đại tông môn muốn bắt sống hắn nguyên nhân, chính là muốn chiếm được hắn luyện đan kỳ thuật, vì lẽ đó. Ai cũng không dám hoài nghi cái kia hạt đan là giả. Nhưng Vũ Hiên biết, cái kia hạt đan kỳ thực là thiên hồn kim đan, cũng không có Trầm Tường nói loại kia công hiệu. Ta, người kia đột nhiên đầu đầy mồ hôi, ấp úng lên. Ta ăn, hắn ở tiếp nhận cái kia hạt đan đồng thời, vẻ mặt đột nhiên âm lãnh lên, lấy ra một thanh đoản đao, mãnh liệt bổ về phía Trầm Tường cổ. Trầm Tường hơi nhướng mày. Chỉ là hừ một tiếng, trên người cũng tuôn ra một luồng kinh thiên uy thế, trực tiếp đem cái kia đoản đao đập vỡ tan. Ngươi chính là Thanh Long Môn, đừng tưởng rằng ta không biết, lại gạt ta. Trầm Tường hai mắt đánh ra hai đạo hỏa quang, đánh vào trên thân thể người nọ, trong nháy mắt liền đem chi đốt thành cho bụi, chỉ cần là bảy đại tông môn đều đi ra cho ta. Trầm Tường thả ra một luồng uy thế. Bao phủ ở vạn đạo thần bi trong trận, hai con mắt như điện, mang theo sát khí lạnh lẽo, nhìn quét mọi người, bị hắn đôi mắt này nhìn thấy người, hoàn toàn sợ mất mật, đều cảm giác mình dường như run rế. Ta mấy lạng thanh, không ra, đều chết cho ta, ta có biện pháp biết các ngươi là bảy đại tông môn đệ tử. Một, Trầm Tường mới vừa đếm một thanh, một đám người cũng dồn dập vọt ra, đứng ở tối trống trải địa phương, nơi này cũng tiếp cận cái kia cửa ra vào vị trí. Dĩ nhiên có hơn 2.000 người, không ít mà, ta cũng lười giết các ngươi này quần rác rưởi, đều cút ra ngoài cho ta, nói cho các ngươi trưởng giáo, phái cái lợi hại điểm ra hỏa đi vào cùng ta đánh. Ta tẻ nhạt đến đòi mạng. Trầm Tường nhường ra một con đường, nhìn đám người kia, lệ quát một tiếng, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút ra ngoài cho ta, lẽ nào muốn ta giết các ngươi hay sao? Hắn vừa nói xong, một đám người cũng tranh nhau chen lấn lao ra, các ngươi không phải bảy đại tông môn, kế tục chuyện của các ngươi. Trầm Tường cũng ngồi ở đó, cửa địa phương, quay về trong này những người khác nói ra, Vũ Hiên thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, hiện tại ta có thể nhanh một chút ngưng pháp tắc châu rồi. Trong này chỉ có 800 người đến, xác thực sẽ rất nhanh. Tiến vào vạn đạo thần bi trận, tu vi tối cao chỉ có thể là tam huyền cảnh hậu kỳ. Có thể Trầm Tường cái này huyền môn toàn mở tam huyền cảnh sơ kỳ. Thực lực cực kỳ đáng sợ, phổ thông tam huyền cảnh hậu kỳ căn bản đối phó không được hắn. Vạn đạo thần bi ngoài trận diện, đứng đầy bảy đại tông môn người, mà đứng ở phía trước nhất bảy người cùng với mấy chục tên tóc trắng xóa lão giả. Chính là bảy đại tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão. Làm sao bây giờ, tam huyền cảnh hậu kỳ toàn bộ chết rồi, tam huyền cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tiến vào, kết quả cũng sẽ là như thế. Lẽ nào cũng như vậy mặc cho Trầm Tường ở bên trong muốn làm gì thì làm. Thanh Long môn trưởng giáo khắp khuôn mặt là lửa giận, cái này tiểu xúc sinh, chờ hắn đi ra, ta nhất định phải để biết ta lợi hại. Hắn vừa nói xong, cái kia cửa ra vào vị trí cũng tuôn ra lượng lớn màu đen viên thuốc. Đây là cái gì? Một ông già sau khi nhìn thấy, nhặt lên một hạt đến, nhìn một chút, đột nhiên, phịch một tiếng, trong tay hắn màu đen viên thuốc đột nhiên nổ tung. Mặt đất viên thuốc cũng dồn dập nổ tung, liên tục nổ vang truyền đến, ở bên trong Trầm Tường nghe thấy sau khi, không khỏi khà khà cười không ngừng, bên ngoài những người kia, nguyên bản ăn mặc đều phi thường sạch sẽ xa hoa, nhưng hiện ở y phục của bọn họ toàn bộ bị nổ thành rách rách dưới dưới. Có không ít người trên mặt càng là chiếm đầy màu đen đồ vật, khó có thể tẩy đi. Những tài liệu này đều là Hạ Bạch Linh cho Trầm Tường. Hạ Bạch Linh ở Đỗ Tiểu Linh nơi đó cho tới rất nhiều chỉnh người đồ vật. Nàng cũng cho Trầm Tường một ít, vừa nãy những kia chính là Trầm Tường ở vạn đạo thần bi trong trận luyện chế ra đến. Ta đây không hiểu, ta muốn giết hắn, Thanh Long môn trưởng giáo lấy ra tấm gương nhìn một chút mặt của mình. Tràn đầy màu đen đầy vết bẩn, khó có thể thanh trừ hết. Hắn tóc bạc đúng là bị nhiễm đen, chỉ có điều những kia viên thuốc tuôn ra đến đồ vật phi thường kỳ dị. Để hắn tóc toàn bộ ép thành một đoàn, tất cả mọi người tóc đều bị dính thành một bó, trên người rách rách dưới dưới, trên mặt đen thui, mỗi một người đều vô cùng chật vật. Ha ha, Trầm Tường đem đầu kiếm ra đến sau khi nhìn thấy, nhất thời cười to lên, sau đó lại lập tức đem đầu co vào đi. Tiểu tạp ngư, ta muốn tiêu diệt ngươi. Một ông già nổi giận gầm lên một tiếng, quay về cái kia vào miệng, lối vào cách không một trường, mạnh mẽ trưởng lực oanh đánh tới, đánh rơi ở vạn đạo thần bi ngoài trận diện cái kia lồng ánh sáng màu trắng sau khi bùng nổ ra oanh nổ vang, lồng ánh sáng bỗng nhiên bùng lên, đàn hồi ra một luồng càng tăng mạnh hơn lực lượng, cẩn thận. Hơn 10 tên lão giả dồn dập liên thủ chống đỡ cái kia cỗ phản bắn trở về lực lượng. Bằng không phía sau bọn họ tiểu bối nhất định sẽ bị làm cho tử thương nặng nề. Cách chương.